Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Hắc Ma Thủ. Lưu Trường Trì bộ pháp rất gấp, hắn biết tình huống hiện tại phiền toái, Long Phượng Cốc bản vẽ không có, mất đi tầm bảo cơ hội không là trọng yếu nhất, càng đáng sợ chính là còn có thể đem chính mình che giấu tung tích bại lộ. Nhất định phải tại đối phương phát hiện trước đó, cầm lại bản vẽ, sau đó, tốt ở trên người còn có chút tiền. Hắn nặng vừa mua điện thoại, uy, là ta, điện thoại bị trộm, dựa vào, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta bên này gặp được chút phiền toái, giúp ta tra cá nhân. Cúp điện thoại, Lưu Trường Trì đã thấy Đông Hồ công ty chiêu bài, thở sâu. Lưu Trường Trì tiến vào Đông Hồ công ty, Lạc Y không ở công ty, Nhạc San San không cho phép nàng trực tiếp can thiệp công ty sự vụ. Nói thực ra nàng cũng không hứng thú tiểu cô nương, chỉ muốn làm lão đại, đối với quản sự là chân tâm không có hứng thú gì. Phụ trách công ty sự vụ ngày thường chính là Chu Lục Lục. Thời khắc này ngồi tại phòng làm việc của mình, nắm chân vểnh lên tại trên bàn, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, nghe Lưu Trường Trì nói xong đi qua, Chu Lục Lục hỏi Nhan Kỳ Nguyên, thượng nguyên đường phố bên kia là ai tại hoạt động, không phải nói không cho phép lại làm cái này việc sao? Nhan Kỳ Nguyên trả lời, là háo tử bọn hắn đang phụ trách, hỏi một chút, Nhan Kỳ Nguyên cho háo tử gọi điện thoại, kết nối sau hỏi vài câu. Sắc mặt có chút cổ quái, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Chu Lục Lục. Nghe qua điện thoại, Chu Lục Lục biểu lộ cũng rõ ràng trở nên cổ quái. Để điện thoại xuống, nàng đối Lưu Trường Trì nói, việc này đã tra rõ, là người của chúng ta làm, ta cái này an bài hắn nắm dương trả lại. Xin lỗi, Lưu Trường Trì mỉm cười, không khách khí, Chu Lục Lục đã đối Nhan Kỳ Nguyên nói. Cho Lưu tiên sinh dâng trà, Nhan Kỳ Nguyên đã đi ra ngoài, một lát sau rót chén trà trở về, bưng đến Lưu Trường Trì bên người, Lưu tiên sinh, thỉnh, Lưu Trường Trì cười cười, không khách khí, ta còn không khát, Chu Lục Lục thuốc lá bóp tắt, dương đưa tới vẫn phải có một hồi, cần gì phải gấp gáp, này tuyết xoắn ốc xuân, là ta cố ý thu thập tới. Chỉ dùng tới chiêu đãi quý khách, Lưu tiên sinh chớ lãng phí. Lưu Trường Trì cười cười, Chu tổng hảo ý ta xin tâm lĩnh, có thể nếu là quý khách, vì cái gì còn phải ở bên ngoài tới nhiều người như vậy đâu. Sẽ không phải chén trà vừa rơi xuống, liền đao phủ đều xuất hiện a. Chu Lục Lục biến sắc, động thủ, xoạt, bên ngoài đã xông tới một đám người, Lý Phi, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Hà Nguyên Hậu, Nguyên Tế Thường đều vọt vào, lập tức mấy cái tiên thiên cảnh võ giả đồng thời ra tay. Trong phòng trong nháy mắt nhấc lên một mảnh khí tức nghiêm nghị. Lưu Trường Trì chén trà hất lên, cái kia trong chén trà trà nóng tựa như bi thép bộc phát ra. Đánh tại trên thân mọi người, lại một thoáng đem mọi người đánh bay, tụ khí thành cương. Chu Lục Lục kinh hãi, đây chính là tam hoa cảnh mới có thể làm đến a. Võ giả nội lực đi đến tiên thiên cảnh về sau, nội lực có thể hình thành hộ thể chân nguyên, mà đi đến tam hoa cảnh sau là có thể tụ khí thành cương. Quy lực của nó đã không thua tại bình thường trúc cơ tiên giả thiên địa tá pháp. Con hàng này lại là cái tam hoa cảnh. Lại một mực ngụy trang thành chỉ có tiên thiên dáng vẻ. Chu Lục Lục biết không tốt, theo dưới đáy bàn đã rút ra một thanh đao đối Lưu Trường Trì liền là một đao. Lăn đi, Lưu Trường Trì phẫn nộ oanh ra một quyền. Quyền cương uy mãnh, Chu Lục Lục chẳng qua là hậu thiên đỉnh phong. Chiến đao cùng quyền cương va chạm, chiến đao lại vì đó phá toái. Lưu Trường Trì quyền cương không giảm, tiếp tục vọt tới, đánh vào Chu Lục Lục ngực. Chu Lục Lục quát to một tiếng bị oanh bay, liên đới lấy chỉnh mặt tường đều bị nàng va sụp. Tốt tại lúc này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đã lao đến. Kim Lão Đại dẫn đầu xuất hiện, vô tướng Kim Cương thể phòng ngự mạnh mẽ, cứng rắn chịu Lưu Trường Trì một quyền mà không ngã, ngược lại ôm hướng Lưu Trường Trì. Lưu Trường Trì thân như quỷ mị, tốc độ tuyệt nhanh, bay lên một cước đá vào Kim Lão Đại trên thân, đưa hắn một cước đá bay. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trên không trung biến thành Thủy Tam Nương dáng vẻ, dạo qua một vòng lại vòng về. A, Lưu Trường Trì phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, dưới tay lại không vừa lòng, liền đập bốn trưởng, đã đánh lui Lý Phi, Nhan Kỳ Nguyên, Hà Nguyên Hậu cùng Nguyên Tế Thường, ra tay mau lẹ uy mãnh, mang theo mịt mờ khói đen, chúng chiêu người đồng thời thân thể mềm nhũn. Hắc Ma Thủ, hắn là Hắc Ma Thủ đêm vô thường. Nhan Kỳ Nguyên kêu to, mọi người giật nảy cả mình. Hắc Ma Thủ đêm vô thường phàm là quốc bảng truy nã tiến lên trăm nhân vật. Hắc Ma Thủ càng là tiếng tăm lừng lẫy ma trưởng, nghe nói bị hắn Hắc Ma Thủ đánh trúng người sẽ thân thể dần dần hư thối, nhận hết thống khổ, mấy ngày phương chết, không nghĩ tới lại chính là cái này Lưu Trường Trì. Nói đến cùng là ai tại sai xử các ngươi? Lưu Trường Trì đã hét to lấy lại lần nữa ra quyền. Sau một khắc, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ hóa thân Hỏa Lão Tứ, liệt hỏa quyền oanh kích mà ra. Lưu Trường Trì cũng không phải huyết thủ ma quân loại kia gà mờ thực lực bị hao tổn tam hoa cảnh, mà là chân chính tam hoa cường giả, nội lực kích phát, cương khí hộ thân ngoại phóng, đã ngăn trở liệt hỏa quyền công kích, trở tay một cái kén ăn tay đánh tại Hỏa Lão Tứ trên cổ tay. Hỏa Lão Tứ xương tay quyết đoán, Mộc Lão Nhị hiện thân, liền chuyển vòng đều không xoay chuyển, Thanh Mộc công phát động, tự lành gãy xương tổn thương, tiếp lấy lại hóa thổ lão ngũ, thổ hành chân đá vào Lưu Trường Trì bắp chân. Lưu Trường Trì không nghĩ tới con hàng này ra tay quỷ dị như vậy, bị hắn đạp một cước, nhất thời chân đứng không vững, bốn người khác đã đồng thời ra tay. Lưu Trường Trì hổ gầm một tiếng, giống, lôi âm sâu náo, chấn động đến tất cả mọi người thần tâm run lên. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đã cao giọng thét lên lấy vọt lên, trong nháy mắt ba chảo năm quyền 12 chân đánh ra. Lưu Trường Trì cũng đã nhìn ra, năm cái tiên thiên cảnh bên trong thực lực mạnh nhất chính là cái này Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Vậy mà lại năm loại kỳ môn bí kỹ, mà lại phối hợp thỏa đáng, vận chuyển như ý, chỉ hắn một cái liền bù đắp được ba cái. Thế nhưng vẻn vẹn như thế, y nguyên chưa đủ. Lưu Trường Trì nhe răng cười, Hắc Ma Thủ hóa thành đầy trời trưởng ảnh, đem Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ công kích toàn diện phong bế. Một phát bắt được Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, kềm ở hắn thủ đoạn, không nói, liền toàn chết hết đi. Thân phận của hắn bại lộ, mặc kệ đối phương nói hay không, đều là nhất định muốn giết chi. Ai u, đau chết, đối phương lại phát ra cái bén nhọn giọng nữ, khiến cho Lưu Trường Trì khẽ giật mình. Lý Phi đã lớn hô, Tam Nương, ca hát. Thủy Tam Nương liền cao giọng ca hát lên, tiếng hát của nàng cũng không là cái gì võ kỹ bí thuật, nhưng thanh âm bén nhọn khó nghe, nghe vào trong tai, mà ở trong lòng, liền Lưu Trường Trì cũng không khỏi toàn thân run rẩy, trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ra sao trên đời này sẽ có như thế khó nghe tiếng ca? Tuy không phải ma âm, hơn hẳn ma âm, trong lúc nhất thời hận không thể lấy tay ngăn chặn lỗ tai của mình. Hắn là như thế này, những người khác cũng chịu không được, cùng một chỗ hô to thật khó nghe. Đây quả thực là một cái bầy giảm bắp, bất quá Lưu Trường Trì thực lực quá mạnh, bầy giảm dù sao cũng so không giảm tốt. Không nghĩ tới như thế một hô, Thủy Tam Nương lại đình chỉ tiếng ca. Lý Phi khẩn trương, hát, a, ngươi làm sao không hát? Thủy Tam Nương phẫn nộ, lão nương không hát, vậy mà nói lão nương hát khó nghe. Ta cái cô nãi nãi, người cũng đừng cáu kỉnh. Nhưng Lý Phi biết kim mộc thủy hỏa thổ nhân cách không kiện toàn. Cảm tính so lý tính mạnh, tính tình đi lên ai cũng kéo không được. Quả nhiên sau một khắc chỉ thấy kim mộc thủy hỏa thổ khuôn mặt chuyển đổi. Lần này là kim lão đại, dùng vô tướng kim cương thể đối kháng lưu trường chỉ vuốt hổ. Nhảy chân hô, hát ta hát a, không hát đánh không lại. Thủy tam nương, không có hát hay không? Đánh không lại cũng không hát. Mộc lão nhị, khó được có người muốn nghe ngươi ca hát. Vì sao không hát? Thủy tam nương, nói nhảm. Lão nương ca hát là vì lớn tiếng khen hay không phải là vì dọa người? Ta đi, ngươi vẫn rất có theo đuổi. Thổ lão ngũ gấp xuyên vị đều đi ra. Làm sao không chân chính? Ngươi đồ con rùa làm người lão mẫu. Nhanh ca hát, đau chết lão tử. Này giữ như hổ khí lực quá lớn. Hỏa lão tứ, ta liều mạng với ngươi. Hắn là duy nhất không thúc giục thủy tam nương ca hát. Một đầu va về phía Lưu Trường Trì. Lưu Trường Trì đang bị một mình hắn một đài trêu đùa mộng bức. Đột nhiên đối phương không cùng mình cãi nhau. Đầu đánh tới, nhất thời không có kịp phản ứng. Chỉ thấy này một đầu đã đụng nát hắn hộ thể cương khí. Đang đâm vào trên mặt hắn. Khốn nạn, Lưu Trường Trì tay hất lên. Đã lần nữa bẻ gãy kim mộc thủy hỏa thổ cẳng tay. Nhanh chị a, kim mộc thủy hỏa thổ một người phát ra bốn cái thanh âm. Mộc lão nhị thảm hề hề. Chị không được, hắn thanh mộc công cũng có cực hạn. Lần này thương tích quá nặng, dùng năng lực của hắn là chị không được. Lưu Trường Trì diện mạo dữ tợn. Chết, hắn đã triệt để từ bỏ nhận được tin tức ý nghĩ. Tả hữu xem ra, đều cùng Giang Anh Kiệt chạy không được liên quan. Hắc ma thủ trưởng bỗng nhiên biến lớn, một đầu đen nhánh tay cầm đã ấn hướng kim mộc thủy hỏa thổ chán. Ngay tại muốn mạc bên trong đồng thời, súng vang lên, Lưu Trường Trì thân thể run lên, gấp tránh, ba, đạn bắn vào hắn trên cánh tay trái, đánh ra một cái lỗ máu. Làm sao lại như vậy? Ta rõ ràng tránh khỏi a. Lưu Trường Trì kinh ngạc. Chu Lục Lục đã ôm một cây thương đối Lưu Trường Trì nhanh chân đi đến. Nàng tốc độ cao kéo động thương xuyên. Lại là một thương đánh phía Lưu Trường Trì. Lưu Trường Trì thân hình lại lóe lên. Nhanh như quỷ mị. Sau một khắc bên hông đã máu bắn tung tóe. Vì cái gì còn không có tránh thoát đi? Lưu Trường Trì cả người đều mộng bức. Hắn không phải tiên nhân, mà là chân chính phàm nhân. Nguyên nhân chính là này ngược lại đối súng ống rất quen thuộc. Có một bộ thuần thục tránh đạn kinh nghiệm, có thể hiện tại này kinh nghiệm đối Chu Lục Lục lại vô dụng. Liên tục hai phát vậy mà đều bị đánh trúng. Thời khắc này mắt thấy Chu Lục Lục lại lần nữa nổ súng. Hắn phần eo thụ thương trong lúc nhất thời chuyển động mất linh. Càng không có cách nào kịp thời né tránh. Đạn lại lướt qua bên cạnh hắn bay qua. Lưu Trường Trì ngẩn người. Cuối cùng tỉnh ngộ. Tình cảm này bà nương căn bản liền không chút luyện qua thương pháp. Thương pháp nát cực kỳ. Chính mình không tránh còn tốt. Trốn một chút ngược lại đâm vào trên họng súng. Lam trong lòng kinh sợ. Dứt khoát không tránh. Đối Chu Lục Lục một trưởng bổ tới. Thương thứ tư lại vang lên. Lưu Trường Trì bàn tay màu đen bên trên đã có thêm một cái lỗ máu. Một trưởng này lại không thể vỗ xuống. Hắn giật mình xem nhìn mình tay. Vì cái gì ngươi lần này có thể đánh chuẩn? Chu Lục Lục tức giận nói. Nói nhảm, tới gần chứ sao? Họng súng đã nhắm ngay Lưu Trường Trì đầu. Nàng thương pháp lại nát. Gần như vậy công kích cũng có thể đánh trúng. Ngay tại muốn nổ súng nháy mắt. Lưu Trường Trì gào hú lên quái dị, toàn thân nội lực bùng nổ, phảng phất như phong bão bao phủ mà ra, đem tất cả mọi người vén bay ra ngoài, đồng thời đã đánh vỡ cửa sổ, trong nháy mắt chạy mất tung ảnh.